tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 28, má nó các ngươi đang luyện cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải ngươi nói là rút ra tinh hoa sao? Trò chơi này nếu như là trò chơi tu tiên, đã linh thảo có thể luyện chế thành đan dược, chính là tinh luyện tinh hoa. Vậy tương đồng, chúng ta luyện phân, không phải cũng có thể tinh luyện ra tinh hoa sao? Trong tông môn vừa đúng có lò luyện đan, chúng ta đốt lửa, trực tiếp sử dụng phân của chiến đà thú luyện như luyện đan dược thôi. Đúng, cái này luyện được, gọi là phân đan đi. Mì thịt bò nói một cách chững chạc đàng hoàng. Đại sư nông trường mộng bức, má nó đây là loại logic quỷ gì vậy? Luyện phân, phân còn có thể luyện. Thế nhưng là đại sư nông trường suy nghĩ cẩn thận một chút. Cách nói này, dường như cũng có chút đạo lý a. Hai mắt đại sư nông trường sáng lên. Cảm thấy trước mắt của mình giống như được mở ra một thế giới mới. Bản thân đại sư nông trường ở trong thế giới hiện thực chính là một chuyên gia nông nghiệp học. Chỉ cần liên quan đến nghiên cứu nông nghiệp, hắn cũng sớm có tiếp xúc nhiều với phân chuồng hoặc một số loại phân bón rất nặng mùi. Căn bản không thèm để ý. Thế nhưng là người chơi khác lại không được. Các ngươi nghiêm túc chứ? Mấy người chơi nhìn vào cử động của mì thịt bò và đại sư nông trường. Cả người đều choáng váng. Chỉ thấy mì thịt bò mang tới một cái nồi lớn, đổ đầy nước, nhóm lửa thành thạo. Hành động này không có gì kỳ lạ. Vấn đề là, đại sư nông trường bê một bao phân chiến đà thú lên trực tiếp đổ vào trong nồi. Lập tức, từng đợt mùi phân nồng đậm tràn ngập ra. Bọn họ đang nấu phân. Vãi cả nồi niêu xong chảo. Hai con hàng này điên rồi sao? Mì ca không hổ là mì ca của ta. Đói, ngay cả phân cũng không buông tha. Trên quảng trường, tất cả người chơi lập tức lui lại 100 mét. Đứng từ xa nhìn vào mì thịt bò và đại sư nông trường. Quá hung tàn, hai người kia thật quá hung tàn. Nấu phân của chiến đà thú trước, có rất nhiều chỗ tốt. Chờ sau khi nấu xong lại, đại sư nông trường giảng giải thành thạo. Mì thịt bò gật gật đầu. Chờ sau khi mở nồi ra, mãi cho tới khi rất nhiều vật màu nâu trôi nổi lên, lúc này mới lấy muôi lớn múc toàn bộ những thứ màu nâu trôi nổi kia ra ngoài. Phốc, thấy cảnh này, một số người chơi có tố chất tâm lý kém, trực tiếp nôn mửa, những người chơi còn lại thì lại lui về sau 100 mét nữa. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hai người này thật trâu, còn kinh khủng hơn so với 100 con chiến đà thú A. Sau đó, hai người mì thịt bò và đại sư nông trường đã tìm được lò luyện đan bên trong đống đổ nát luyện đan các. Đan độc của mì thịt bò trước đó chính là tìm được từ nơi này. Tuy nhiên vào lúc này, đan độc trong lò luyện đan sớm đã bị người chơi móc sạch sẽ rồi. Nhóm lửa, bỏ vào, dưới sự chỉ huy của đại sư nông trường, mì thịt bò bỏ vào toàn bộ những thứ trôi nổi màu nâu sau khi nấu phân xong vào. Đóng nắp lại. Chẳng mấy chốc, lò luyện đan đã bắt đầu tinh luyện sau đó. Chính là đợi, người nói xem, có thể thành công hay không? Đại sư nông trường hỏi. Không biết, dù sao thử cũng vẫn phải thử xem một chút. Lại không tốn điểm cống hiến. Mì thịt bò trả lời. Không thèm quan tâm một chút nào. Sau một nén nhang, đan lô dần bình tĩnh trở lại. Theo mì thịt bò mở lò luyện đan. Một trận đan hương. Không đúng, là mùi phân lan tràn ra, hun mì thịt bò thiếu chút ngất đi. Chẳng mấy chốc, một quả bóng màu nâu và hơi mềm, chỉ to bằng viên chả cá xuất hiện trước mặt hai người họ. Cái này, đây xem như là thành phân đan sao? Mì thịt bò cầm lấy quả cầu nhỏ này. Không thể không nói, quả cầu nhỏ này tuy rằng có mùi hơi kém, nhưng vẻ bề ngoài vẫn là rất không tệ, có chút mềm mềm. Lại mang một chút cảm giác óng ánh sáng long lanh. Thoạt nhìn, nó có vẻ hơi giống với cái gọi là đan dược. Tranh thủ thời gian thử xem hiệu quả một chút đi. Đại sư nông trường nhắc nhở. Thế là hai người vội vàng vàng chạy trở về linh điền. Bóp nát phân đan này thành bột. Đổ vào trong một chén nước nhỏ. Sau khi biến thành dạng cháo, thì đổ vào xung quanh hạt giống linh thảo. Chẳng mấy chốc, Kỳ tích xảy ra, hạt giống linh thảo kia giống như chết đói lâu ngày gặp được thức ăn. Bắt đầu phát triển với tốc độ kinh người. Không ngừng hấp thu phân đan kia. Lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang sinh trưởng không ngừng. Mika, lại thi triển lực lượng thanh đế trường sinh thể thử một chút. Đại sư nông trường nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nhắc nhở một câu. Ngao, đúng. Mì thịt bò gật gật đầu. Lập tức vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể để thúc. Chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ xảy ra. Có vẻ như một số điều kiện đã được đáp ứng bởi vì một phản ứng đặc biệt nào đó đã xảy ra. Khi hạt giống linh thảo đang hấp thu phân đan, theo ánh sáng xanh của thanh đế trường sinh thể bao phủ vào. Trên hạt giống linh thảo thế mà hiện lên ánh sáng màu xanh. Cảnh tượng này cũng giống như việc người chơi tu luyện thanh đế trường sinh thể vậy. Cảm giác thật giống như hạt giống linh thảo này cũng đang tu luyện thanh đế trường sinh thể vậy. Sau một khắc, tốc độ phát triển của hạt giống linh thảo này trực tiếp đột nhiên tăng lên gấp 10. Không tới một giờ, viên phân đan kia đã bị hấp thu hết, mà một gốc chồi non nho nhỏ màu xanh xuất hiện ở trước mặt mì thịt bò và đại sư nông trường. Đinh, chúc mừng người chơi mì thịt bò. Bồi dưỡng linh thảo đồng thời nảy mầm thành công. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 100 điểm cống hiến. Theo hệ thống bắn ra nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, mì thịt bò lập tức kích động lên. Thành công, mì thịt bò và đại sư nông trường nhìn vào nhau, đều là thấy được sự kích động trong đôi mắt của đối phương. Khí tức cường đại bộc phát ra. Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra. Lực lượng hùng hồn đang lưu chuyển toàn thân. Đột phá, linh mạch cảnh hậu kỳ. Một ngày ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh mượn nhờ thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ lại thành công đột phá tiếp. Bước vào linh mạch cảnh hậu kỳ, cách chương.